Vũ thần chúa tể, chương 4690, đế tử cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Ngân đế tử khí sắc có chút khó coi nhìn Ý lão. Ý lão dĩ nhiên can đảm dám không nghe theo hắn mệnh lệnh. Cần biết, Ý lão chính là phụ thân phái tới thủ hộ ở bên cạnh hắn một tên cao thủ. Theo lý mà nói, hẳn là hoàn toàn nghe theo hắn mệnh lệnh. Nhưng Ý lão hôm nay cử động, lại làm cho Thạch Ngân đế tử khí sắc rất là khó coi. Ý lão ngươi đây là ý gì? Thạch Ngân đế tử sắc mặt khó coi nói. Dường như cảm nhận ra Thạch Ngân đế tử trong lòng không vui. Ý lão vội vàng khom người hành lễ. Đế tử đại nhân, không phải thuộc hạ không ngăn cản hắn, mà là trước kia thuộc hạ nghe được một ít có liên quan người này tin tức. Ồ, Thạch Ngân đế tử nhìn sang, hiển nhiên là muốn nghe Ý lão giải thích. Ý lão nói, lai lịch người này thần bí, cũng không phải là Tư Không Thánh Địa người, mà là tại không lâu Thông Thiên Phong trên, mới cùng Tư Không Tôn Nữ gặp nhau. Người này hành động kiêu ngạo, nhưng có thể nhất định là cùng Tư Không Tôn Nữ ngay từ đầu cũng không quen biết. Nhưng chẳng biết tại sao, Tư Không Tôn Nữ lại đối với người này có chút cung kính. Tư Không Tôn Nữ cùng không quen biết. Thạch Ngân đế tử mặt lộ nghi hoặc. Không quen biết thì có khả năng để cho Tư Không Tôn Nữ rất là cung kính. Không sai, đây cũng thôi. Trừ cái đó ra, Kỳ Lân Thái tử trước tại Thông Thiên Phong ở trên chọc giận người này. Kết quả bị người này tại Thông Thiên Phong ở trên trực tiếp chém giết. Ý lão tiếp tục nói. Thạch Ngân đế tử ánh mắt ngưng lại. Người này cư nhiên thật giết Kỳ Lân Thái tử. Trước hắn chỗ nói, dĩ nhiên không phải đang khoác lác. Thạch Ngân đế tử trong lòng có chút rung động. Mà cái này còn không phải là để cho hắn ngoài ý. Để cho hắn ngoài ý vẫn là Tư Không Tôn Nữ cử động. Hắn cau mày nhìn Ý lão nói. Theo ta được biết, Kỳ Lân Thần Quốc chính là Tư Không Thánh Địa thuộc hạ thế lực. Kỳ Lân Thần Quốc lão tổ thậm chí có ý đem Kỳ Lân Thái tử ở rể Tư Không Thánh Địa. Tư Không Thánh Địa lão tổ lúc trước đều có chút dị động. Tư Không Tôn Nữ ở đây. Chẳng lẽ mắt mở trừng trừng nhìn Kỳ Lân Thái tử bị giết. Ý lão cười khổ nói. Thuộc hạ nhận được tình báo. Thật đúng là như vậy. Lúc đó người này chém giết Kỳ Lân Thái tử lúc, Tư Không Tôn Nữ cũng không ngăn trở. Ồ, Thạch Ngân đế tử ánh mắt ngưng lại. Chốc lát lại hừ lạnh một tiếng. Hừ, vậy thì thế nào? Giết Kỳ Lân Thái tử thì có khả năng đối với bản đế tử vô lễ sao? Tự nhiên không phải. Thuộc hạ ngăn lại đế tử đại nhân, thật là bởi vì một nguyên nhân khác. Người này tại chém giết Kỳ Lân Thái tử thời gian sau. Kỳ Lân Thái tử trên thân Kỳ Lân thần phu từng bị kích hoạt. Kỳ Lân chí tôn nhất đạo ý niệm phân thân hàng lâm qua Thông Thiên Phong. Kỳ Lân chí tôn ý niệm phân thân hàng lâm. Thạch Ngân đế tử biến sắc. Tuy là hắn Thạch Ngân đế môn hoàn toàn không sợ Kỳ Lân thần quốc. Cường giả chí tôn hắn đế môn cũng không chỉ một hai cái. Nhưng bất kể như thế nào, Kỳ Lân chí tôn như vậy một cái khai sáng một tòa chí tôn thần quốc chí tôn lão tổ, vẫn là cực kỳ khủng bố. Kỳ Lân chí tôn ý niệm phân thân đều không còn có thể cản trở người này giết chết Kỳ Lân thái tử sao? Chẳng lẽ trên người người này, còn có cái gì có thể cản ngăn Kỳ Lân chí tôn ý niệm phân thân bảo vật? Thạch Ngân đế tử trầm giọng nói, không phải. Đó là cái gì? Người này cũng không thi triển bất luận cái gì bảo vật. Trực tiếp đem Kỳ Lân chí tôn ý niệm phân thân cho diệt. Thạch Ngân đế tử thẳng quay đầu. Mặt lộ kinh hãi. Hít một hơi lãnh khí. Người nói là thật. Tuy là chỉ là Kỳ Lân chí tôn nhất đạo ý niệm phân thân. Nhưng dầu gì cũng là cường giả chí tôn. Nhất đạo ý niệm phân thân. Cũng không phải bình thường. Thuộc hạ cũng đã tỉ mỉ tìm hiểu, cũng không có nói xạo. Ý lão trầm giọng nói. Thạch Ngân đế tử sắc mặt biến ảo, cuối cùng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Diệt sát kỳ lân chí tôn nhất đạo ý niệm phân thân sao? Khó trách có này dũng khí. Nhưng này thì như thế nào? Nơi đây khoảng cách hắc ám đại lục có chút rất xa. Lại ở vào vũ trụ bên trong. Kỳ lân chí tôn lực lượng không cách nào truyền lại mà vào. Nhất đạo ý niệm lực lượng phân thân nhiều nhất bất quá nửa bước cấp chí tôn tu vi thôi. Bị diệt cũng là bình thường. Tại đây hắc ngọc đại lục trên, ta Thạch Ngân Đế Môn mới là chân chính lãnh tụ. Người này dám giết ta Thạch Ngân Đế Môn người, còn dám đối với bản đế tử kiêu ngạo. Nếu thật động bản đế tử, đó mới là tự tìm cái chết. Đi, giọng nói rơi xuống, Thạch Ngân Đế Tử thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng khư hóa huyết phần trong bay vút đi. Ý lão thấy thế, đành phải cười khổ một tiếng đuổi theo. Mà giờ khác này, rất nhiều lúc trước tại Thông Thiên Phong Thiên Kiêu cường giả cũng ào ào chạy tới. Tần Trần tại Thông Thiên Phong làm sự tích cũng nhanh chóng truyền ra ngoài, chém giết Kỳ Lân Thái Tử, diệt Kỳ Lân Chí Tôn ý niệm phân thân, chảm phệ tâm quỷ ma, gọi nhịp Thạch Ngân Đế Tử, từng món một sự tình truyền tống, đưa tới chấn động kịch liệt. Một cái chân chính hung nhân sinh ra, nhìn Tần Trần bọn họ rời khỏi phương hướng, có người thì thào nói, mà giờ khác này Tần Trần lại lười để ý lưng sau sự tình, trực tiếp đi tới nơi này khư hóa huyết mộ phần chỗ sâu. Từng cổ một đáng sợ nửa bước chí tôn khí tức liên tục lan tràn ra. Lúc này bên ngoài rất nhiều ngày kiêu cường giả đang điên cuồng cảm ngộ thu nhận này cổ tản mát đi ra ngoài nửa bước chí tôn lực. Xuất hiện tại Tần Trần phía trước là một mảnh vòng xoáy màu đỏ ngòm, trong ẩn chứa kinh khủng nửa bước chí tôn bản nguyên. Thiếu gia cẩn thận, Tần Trần phía sau, Tư Không Tôn nữ nhanh chóng theo sau. Thần sắc cảnh giác nói, ta từng nghe phụ thân nói qua, khư hóa huyết phần trong cực nguy hiểm, ẩn chứa đã từng ngã xuống lão tổ đỉnh cấp quy tắc. Người bình thường chỉ có thể ở bên ngoài thu nhận. Một khi xông vào, rất dễ dàng lọt vào khư hóa huyết trong mộ bản nguyên công kích. Lúc này, cuồn cuộn lực lượng bản nguyên đang từ kia huyết phần chỗ sâu tràn ngập ra. Hơi thở mãnh liệt công kích tại Tần Trần trên thân, lại căn bản là không có cách mang đến cho hắn tổn thương chút nào. Tư Không Tôn nữ miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhưng mà nữa phía sau Thần Hoàng Tiên Tử, Thiên Hà Thánh Tử mấy người, lại rõ ràng cũng đã không kiên trì nổi. Thậm chí Phi Ác, khí sắc cũng hơi hơi trắng bệch. Ồ, phải không? Tần Trần nhìn trước mắt vòng xoáy màu đỏ ngòm. Đúng là này khư hóa huyết mộ phần lực lượng bản nguyên. Lúc này, này một cơn lốc xoáy phảng phất cùng này hắc ám tổ địa cùng với trên bầu trời thiên đạo kết hợp với nhau, tạo thành một loại đặc thù cân bằng. Sự cân bằng này, cực bí ẩn, cũng chỉ Tần Trần bên trong có hắc ám vương huyết, mới có như vậy một chút cảm ngộ. Chẳng biết tại sao, Tần Trần trong đầu bản năng cảm giác đến, mình không thể mặc cho này vòng xoáy màu đỏ ngòm tiếp tục tàn giật đi xuống. Tần Trần trong tay đột nhiên xuất hiện Kỳ Lân thần kiếm. Một kiếm hướng vòng xoáy màu đỏ ngòm chợt chém ra đi. Thiếu gia, ngươi, cẩn thận. Tư Không Tôn nữ sắc mặt đại biến. Trong tay đột nhiên xuất hiện nhất đạo xích sắc hỏa cháo. Này hỏa cháo vù vù một tiếng, giống như vỏ trứng gà một dạng, đem Tư Không Tôn nữ mấy người cho che trở lên. Tiểu tử này, huyết phần bên ngoài, Thạch Ngân Đế Tử cùng ý lão đang nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy một màn này, con người tức khắc trợn tròn. Đế tử cẩn thận, ý lão vội vàng ngăn ở Thạch Ngân Đế Tử trước người. Sau một khắc, liền nghe phải oanh một tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tần Trần một kiếm chém ở vòng xoáy màu đỏ ngòm trên. Nhất đạo kinh thiên huyết quang đột nhiên nổ bể ra đến. Trong nháy mắt lan tràn ra, ầm một tiếng, ý lão tức khắc bị chấn phải liên tiếp lui về phía sau. Tư Không Tôn nữ cũng cường thế thôi động xích sắc hỏa cháo. gian nan ngăn cản, đồng thời ngẩng đầu. Sau đó bọn họ liền thấy Tần Trần một kiếm đem này vòng xoáy màu đỏ ngòm chém ra nhất đạo lỗ thủng sau. Một chưởng trực tiếp xâm nhập vào đến này huyết sắc vòng xoáy trong. Cứng rắn đem trong hắc ám bản nguyên trực tiếp nhiếp lấy ra. Cách chương.